Chương 1111, là con người rắn giỏi đã đi xuống mãnh dược. Chương 1111, là con người rắn giỏi đã đi xuống mãnh dược, hắn muốn chết rồi, nhanh tiêm vào sống não tố, Trúc Long Đa Thái lòng trắng trứng, tận khả năng trì hoãn não tử vong quá trình, khởi động khẩn cấp phương án, đưa hắn ba hồn bảy vía tận lực câu ở, nhìn xem có biện pháp nào không chuyển hóa thành quỷ tu, không thể chuyển hóa thành quỷ tu, nếm thử đem sở hữu đại não tin tức đều đạo nhập tinh não. Tận khả năng giữ lại tối đa số liệu không khuẩn trong phòng một hồi người ngã ngựa đổ, sở hữu. Chuyên gia hai tay đều hóa thành từng đoàn xương mù xám, tại khống chế màn sáng bên trên phi phi nhanh thao tác lấy. Rất nhanh, cự bức màn sáng bên trên u tuyển lao tổ khuôn mặt, đã bị vặn vẹo thành một mảnh cực lớn tuyển qua, như là bị một cỗ quỷ dị lực lượng, hút vào tinh nào ở chỗ sâu trong nhưng mà, tạo y hàn ở sóng điện não triệt để quy về bình tĩnh trước khi. Lý Diệu trong thoáng chốc theo hắn thần hồn tuyển qua ở chỗ sâu trong, thấy được một tia hy vọng hào quang là ảo giác sao? Lý Diệu như mày, lầm bầm lầu bầu. U tuyển lao tổ cuối cùng là cả đời kiêu hùng, cuối cùng nhất hay vẫn là đào thoát địch nhân không chế, cho mình một thống khoái được rồi, đoạn chỉ là, hắn thật sự cái gì đều không có lưu lại sao? Một phút đồng hồ sau, u tuyển lao tổ sóng điện não triệt để biến mất, sở hữu màn sáng dần dần biến thành trống rỗng. Hắn đã chết. Ba hồn bảy vía đều tan thành mây khói, không có chuyển hóa thành quỷ tu khả năng. Vài tên minh tu sư tại cẩn thận kiểm tra rồi ưu tuyển lao tổ đại não về sau, rơi xuống đồng dạng phán đoán suy luận. May mắn, mấy tháng này chúng ta đã thu thập đủ nhiều số liệu, hơn nữa tại cuối cùng trước mắt, đưa hắn trong đại não tuyệt đại đa số số liệu cùng trí nhớ đoạn ngắn đều rút lấy đi ra. Một gã minh tu sư tại khống chế màn sáng bên trên nhẹ nhàng đánh một lát, theo chủ điều khiển tinh nào ở chỗ sâu trong, tựu trôi lên một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại hình lập phương, coi như một miếng ngũ thải ban lan, mỹ lệ đến cực điểm ma phương. Ma phương mặt ngoài tuyên khắc lấy rậm rạp chẳng chịt linh văn, tản ra khiếp người tâm hồn sáng giỏi. Thọ Ngọc Hiên thò tay, dùng linh năng đem ma phương nắm tại trên lòng bàn tay phương, tâm niệm vừa động, ma phương lập tức hướng bốn phía tản ra. Nó giống như là do hơn 1.000 phiến mỏng như cánh ve kim trúc bạc phiến tạo thành, mà mỗi một miếng kim trúc bạc phiến bên trên đều tuyên khắc rộng lượng tin tức, hết thể tản ra về sau, thể tích bành trướng gấp trăm lần, tin tức tổn trữ lượng là thiên văn sổ tự. Thọ Ngọc Hiên đem thần niệm xâm nhập trong đó, có chút lưu chuyển về sau, thở dài nói, khá tốt, có thế theo ưu tuyển lão tổ trong não nghiền ép ra nhiều như vậy thứ đồ vật, đã vượt quá dự liệu của chúng ta rồi. Đã có cái này miếng ngọc tinh cái đĩa, rất nhiều nghiên cứu cũng có thể tiếp tục nữa. Lý Diệu ngừng thở, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Cái gọi là ngọc tinh cái đĩa, có thể lý giải thành một loại cao cấp nhất ngọc giản. Nó do ngàn vạn miếng mỏng như cánh ve ghi chép tinh phiến tạo thành, mỗi một miếng ghi chép tinh phiến tồn trữ không gian, đều tương đương với là một miếng bình thường ngọc giản. Mấy ngàn miếng ngọc giản điệp ra đã đến cùng một chỗ, tồn trữ không gian mênh mông như biển. Giờ phút này, U Tuyển lao tổ khi còn sống tuyệt đại bộ phận trí nhớ hình ảnh, nghiên cứu thành quả cùng tu luyện thần thông những tin tức này, hết thảy tồn trữ tại đây miếng ngọc tinh cái đĩa trong. Lý Diệu đáy mắt ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng, hắn suy nghĩ, đã bao hàm sở hữu trí nhớ, vậy hiển nhiên cũng kể cả gần đây 2-3 tháng, bị trảo đến nơi đây bí mật khảo vấn nhớ Lý Diệu tùy thân mang theo huyết yêu giới văn bản tài liệu, cùng với hắn vụng trộm ghi chép lại video cùng âm thần. Đều rất dễ dàng giả tạo, nói rõ không được quá nhiều vấn đề. Nhưng mà, cái này miếng tồn trữ lấy một cái nguyên anh cường giả tuyệt đại bộ phận trí nhớ mảnh vỡ cùng đại não tin tức ngọc tinh cái đĩa, nếu như có thể đem tới tay ở bên trong, tiêu tuyệt đối là không thể cãi lại chứng cứ, chỉ cần cái này miếng ngọc tinh cái đĩa, hướng đại bộ phận tu chân giả, hướng mấy ngàn vạn quân liên bang, hướng toàn bộ liên bang toàn bộ dân chúng công khai. Có thể chứng minh một sự kiện U Tuyển lão tổ sớm đã bị Lữ Túy bắt được, Lữ Túy vẫn cùng Thọ Ngọc Hiên chờ nguyên. Anh tại cùng nhau nghiên cứu, còn bức bách U Tuyển lão tổ nói ra yêu thần vi rút bí mật. Thậm chí, bọn hắn còn nâng lên rồi hỗn độn, nói cách khác, tại Lữ Túy cùng Thọ Ngọc Hiên tại đây, liền nhân yêu đồng nguyên lý luận cũng không phải bí mật như vậy. Bọn hắn vì cái gì mật, vì cái gì đã sớm xác nhận U Minh chi tử danh sách, còn muốn giả bộ không biết. Thậm chí trơ mắt nhìn xem chủ tịch quốc hội ám sát sự kiện buộc phát đây hết thảy, đều là không thể nào nói nổi. Lý Diệu tim đập càng lúc càng nhanh, phí hết nhiều như vậy khó khăn chắc trở, hắn rốt cục va chạm vào toàn bộ âm mưu mấu. Chốt không khuẩn trong phòng, Thọ Ngọc Hiên đem ngọc tinh cái đĩa kiểm tra một lần về sau, đối với người mặt xẻo nói, giúp ta chuẩn bị một gian sạch sẽ phòng truyền tin, ta muốn đem chuyện này nói cho Lữ Cục trưởng. Lý Diệu trái tim lại cuồng nhảy dựng lên. Thọ Ngọc Hiên là vi rút học chuyên gia, xem ra cũng là cái này tòa trụ sở bí mật người chủ trì, địa vị vẫn còn người mặt sẹo phía trên. Hắn và Lữ Túy quan hệ, có lẽ tiểu là Phong Y Lý Lục Vô Tâm cùng U Tuyển Lao Tổ cái loại nầy quan hệ thăng cấp bản. Hai người bọn họ đối thoại, thế tất hội chạm đến một ít thập phần che giấu thứ đồ vật. Nhất định phải nghe được bọn hắn đang nói cái gì, bất quá làm cho Kiêu Long Hào tiếp tục đi theo Thọ Ngọc Hiên, quá mạo hiểm rồi. Hắn và Lữ Túy trò chuyện nhất định là độ cao cơ mật, tại triển khai trò chuyện trước khi, nhất định sẽ đối với trong mật thất hết thảy pháp bảo đều tiến hành quan sát, bảo đảm an toàn. Cái gọi là sạch sẽ hai chữ, tiểu là tuyệt sẽ không bị người nghe trộm ý tứ. Hơn nữa, Lý Diệu còn cần Kiêu Long Hào đến tập trung Ngọc Tinh cái đĩa vị trí, thậm chí tùy thời ra tay cướp đoạt, không có khả năng đi theo Thọ Ngọc Hiên đi. Cái kia, làm như thế nào nghe trộm đâu? Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, cẩn thận phân tích đáy biển cơ sở khai thác kết cấu. Tại đây khoảng cách thiên đô thành phố đều biết ngàn km, song phương muốn trò chuyện, tiêu cần dùng tụ linh tháp phóng xuất ra linh ba, kết thành vô tuyến linh võng. Mà loại này đáy biển căn cứ, bị sóng cả mãnh liệt nước biển cách trở, hiển nhiên không có khả năng đem tụ linh tháp kiến tạo tại đáy biển, thường thường đều là dùng di động bình đài, trôi nổi tại trên mặt biển. Nhưng mà, hiện tại trên mặt biển đúng là phong bạo mang tất cả, hải khiếu quét ngang a, tụ linh tháp không có khả năng ngăn cản được như vậy thiên tai, tiêu tính toán miễn cưỡng ngăn cản được rồi, tại linh năng nghiêm trọng quấy nhiều dưới tình huống, trò chuyện cũng sẽ đứt quãng, cực không rõ rệt. Nhất định có những biện pháp khác, loại này rời xa đại lục đáy biển cơ sở khai thác, không có khả năng chỉ dùng tụ linh tháp vô tuyến linh vong liên tiếp, như vậy quá không ổn định rồi. Nếu như một hồi siêu cường phong bạo tiếp tục mấy ngày mấy đêm, chẳng lẽ bọn hắn mấy ngày mấy đêm đều không cùng Lữ Túy liên hệ? Điều đó không có khả năng đúng rồi. Đáy biển tinh lãm Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, quyết định đánh bạc một đánh bạc, như là một đầu rắn biển, theo pháp bảo khe hở gian bơi đi ra ngoài. Tại vần đục nước biển hiểm hộ phía dưới, một lần nữa chui ra ngoài trụ sở sát chỗ tổn hại. Ngoài trụ sở vây chém giết vẫn còn tiếp tục, mảng lớn nước biển đều bị chín đầu hải ma màu xanh ra trời huy hệ tờ di cờ hờ làm cho hỗn. Xem ra, cái này đầu đáy biển bá vương đã tình trạng kiệt sức, sắp bị chém giết. Lý Diệu chẳng quan tâm chín đầu hải ma sinh tử, nhanh chóng bơi tới đáy biển căn cứ phía dưới cùng. Mau mau nhanh, phải giành giật từng giây, đuổi khi bọn hắn trò chuyện trước khi, tìm được đáy biển tinh lãm. Lý Diệu cảm giác lấy yêu ớt linh năng chấn động, hắn vững tin, đối phương vì cam đoan đáy biển tinh lãm không bị hải thú cắn nước, nhất định sẽ tại tinh lãm bốn phía thiết trí phòng ngự phụ trợ. Quả nhiên, sau một lát, hắn tiểu ngửi ngửi phòng ngự phụ trận tản mát ra yêu ớt linh năng chấn động, đã tìm được mấy cái chôn sâu ở hải xa cùng nước bùn bên trong tráng kiện tinh lãm. Những này tinh lãm giống như là không đầu không đuôi cực lớn rắn biển, hướng phía đại lục phương hướng, một mực kéo dài rời khỏi vô tận trong bóng tối. Lý Diệu nheo mắt lại, theo trong càn khôn giới lấy ra một miếng mắt thường cơ hồ không cách nào chứng kiến mũi khoan, tại đáy biển tinh lãm bên trên tập trung tinh thần địa thao tác. Cái này tòa đáy biển cơ sở khai thác, vốn chỉ là dân dụng cấp bậc, mà những nối thẳng này đại lục đáy biển tinh lãm, có mấy ngàn km trường, lại không thể tại mỗi một mét bên trên đều thiết trí cấp bờ ơ cờ cao nhất cấm chế. Bằng Lý Diệu hiện tại luyện khí đại sư cùng trộm dòm cao thủ kỹ xảo, rất nhanh tiểu vượt qua phòng ngự phụ trận, tại đáy biển tinh lãm bên trên chui một cái tóc ti lớn nhỏ lỗ thủng, đem một căn lông châu giống như tinh tuyến dò xét đi vào. Một chỗ khác liên tiếp ta y hà nở chuyên dụng nghe trộm tinh nào phía trên. Cùng một thời gian, thông qua đáy biển tinh lãm truyền tống tin tức lưu đương nhiên là hạo hạo đăng đãng, về buộn đến cực điểm. Bất quá, Lý Diệu đã thu thập đã đến Thọ Ngọc Hiên cùng Lữ Túy âm thanh văn tin tức, vậy thì chỉ cần tập trung có bọn hắn âm thanh văn đặc thù tin tức lưu là được rồi. Sau một lát, Lý Diệu ngay tại một hồi mơ mơ hồ hồ trong tiếng, đã nghe được hai người đối thoại lại nghe Lữ Túy nói. Ngươi không có le vào lúc đó đánh thức ta, đi qua nửa tháng, vì đối phó Lý Diệu cùng Giang Hải Lưu bọn người, ta đã quá độ tiêu hao tính toán lực, giờ phút này đại não trạng thái không xong đến cực điểm, hoàn toàn không cách nào duy trì nhất nhanh nhẹn suy nghĩ, đang tại toàn lực khôi phục trong. Dự tính tại 5 tiếng đồng hồ 23 phân 22 giây về sau, suy nghĩ của ta mới có thể khôi phục đến đầy đủ nhạy cảm, bị ngươi một đánh gãy, ta ít nhất phải dùng nhiều một tiếng đồng hồ 17 phân 43 chết luôn. Thọ Ngọc Hiên nói, Ưu Tuyền chết rồi. Nha! Lữ Thúy Thản nhiên nói, đại não dù sao có cực hạn, hắn cũng nên chết, để lấy ra mấu chốt tin tức không vậy đều để đã lấy ra, sẽ không ảnh hưởng nghiên cứu của chúng ta tiến độ. Thọ Ngọc Hiên nói, ta có thể cam đoan, tại đánh vào huyết yêu giới nửa tháng ở trong, có thể xuất ra đủ nhiều yêu thần vi rút cùng ghép thành đôi giải dược, hết thể có thể thực chiến hóa rất tốt, cái kia ưu tuyển chi tử tiểu dâu dịa rồi, đã có thể lượng sinh ra yêu thần vi rút cùng giải dược, chúng ta có thể khống chế ôn dịch trình độ, tiến tới khống chế chiến tranh hướng đi ngừng lại một chút. Lữ Thúy tiếp tục nói, như là đã bị ngươi đánh gãy, nói thêm nữa một câu, giáp hình vi rút. Nghiên cứu có thể cáo một giai đoạn, kế tiếp, thỉnh nhanh hơn ất hình vi rút luyện chế A, trong vòng một tháng, ta cờ ơn ở đầy đủ lây 10 vạn người đơn vị liều thuốc. Thọ Ngọc Hiên sửng sốt một chút, hỏi, chuyên môn nhằm vào phi tinh người ất hình yêu thần vi rút vì cái gì? Lữ Thúy nói, tại toàn bộ liên bang báo tắp chiến ý lây xuống, phi tinh người thái độ rốt cục buông lỏng, rất có thể bị chúng ta thuyết phục, phái ra mộng ảo chiến hạm liệu nguyên số cùng một chỗ tiến về trước huyết yêu giới. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là không đáp ứng viễn chinh huyết yêu giới nội đi à, chỉ là đáp ứng giúp chúng ta giữ vững vị trí thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới ở giữa trung động, lại thả ra thái hư chiến binh đi khoảng cách gần quan sát huyết yêu giới hư thật. Hừ, xem ra những phi tinh này người, hoặc nhiều hoặc ít còn là bị Lý Diệu ảnh hưởng à, chỉ có điều. Bọn hắn cuối cùng quá mức ngây thơ chờ đến huyết yêu giới, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, còn có thể làm cho bọn hắn định đoạt sao là con người rắn giỏi muốn hạ mánh dược. Hiện tại, phi tinh giới nhân loại những đồng bào, còn không có nhìn rõ ràng yêu tộc ti tiện cùng tàn nhẫn. Vậy hãy để cho chúng ta dùng ất hình yêu thần virus, làm cho bọn hắn nhìn càng thêm tinh tường một ít ta.